Cửu Tiêu, chương 632, U Minh Long Chủ, góc truyện audio.com. Trong động phủ bầu không khí, lập tức trở nên ngột ngạt, tức đại công tử nói lời, đã để bọn hắn cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Bây giờ Đông Thổ đang đánh, thế nhưng là Thất Hải Long cung phụng như mệnh mạch đồ vật. Đâu để ý bình thường giao tình gì, ai dám động đến Long cung mệnh mạch. Long cung liền đem bọn hắn coi là cựu địch, nhìn trước đó Phương Quý liền hiểu, một cái Bắc Phực tiểu tử, làm sao lại có thể đem các Long chủ chỉ huy bao quanh loạn. Đánh rất miệng đầy răng hướng trong bụng nuốt, không phải liền là bởi vì việc quan hệ con tiểu Long này. Đạo lý giống vậy, các Long chủ trước đây đối với Phương Quý càng hào phóng. Đối với mấy cái này đánh tiểu Long chủ ý địch nhân, liền sẽ càng tâm ngoan thủ lạt, dù là chính mình những người này đều là Đông Tổ thiên kiêu. Thế ra bảo bối, nhưng Long chủ dưới cơn thịnh nộ, có thể hay không lưu tình, trong lòng mỗi người đều có đáp án. Nếu nói trên đời này thật là có hoàn toàn không cố kỵ bọn hắn thân phận tồn tại, vậy liền cũng chỉ có phát điên Thất Hải Long chủ, nhưng bây giờ, lại có thể như thế nào đây? Nhớ tới vấn đề này, mỗi cái Đông Thổ thiên kiêu, đều cảm giác dị thường đau đầu, đối mặt với hai cái này Bắc Phực nhà quê uy hiếp. Bọn hắn tự nhiên cảm thấy hoang đường buồn cười, chính mình trong những người này, tùy tiện một người xuất thủ, đều có thể tùy tiện đem bọn hắn chém giết, huống chi bên người còn có một vị tu vi tinh thâm hình trưởng lão. Nhiều người như vậy, nếu là tùy tiện bị hai người bọn họ uy hiếp, mới gọi trò cười, đúng vậy thụ bọn hắn uy hiếp, lại có thể làm thế nào đâu. Bây giờ bọn hắn đúng là có năng lực đem nơi đây vị trí bại lộ cho các Long chủ biết đến, mà vừa nghĩ tới các Long chủ chạy tới đằng sau hậu quả, liền ngay cả trong lòng bọn họ, cũng không khỏi bành bành nặng nhảy vài tiếng. Tại đường đường Thất Hải Long chủ dưới cơn thịnh nộ, hình trưởng lão, có lẽ còn có một thành khả năng trốn được tính mệnh. Có thể chính mình những người này, đều là Cẩm Y Ngọc thực thế gia công tử tiểu thư. Ai nguyện ý đem mệnh khoác lên nơi này a tiểu hữu? Ngươi cảm thấy chỉ bằng hai người các ngươi, chạy tới cùng lão phu nói những lời này, ta liền sẽ thả các ngươi rời đi. Trong một mảnh trầm mặc, hay là vị kia hình trưởng lão, nhàn nhạt nhìn về hướng tức đại công tử. Lão tiền bối tu vi cao thâm, vãn bối khiêu lấy chân đều không nhìn thấy bờ, đương nhiên không dám ở tiền bối trước mặt làm can. Tức đại công tử cười nói, bất quá vãn bối trước khi đến, cũng đã suy nghĩ minh bạch, ngươi có lẽ một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem ta ma diệt. Có lẽ có thể tùy tiện nghĩ ra mấy trăm phương pháp đến uy hiếp ta, mấy ngàn cái đề nghị đến dụ hoặc ta. Nhưng vãn bối có chuyện nghĩ đến rõ ràng hơn, ta nếu là muốn cứu lão Phương, cũng chỉ có thể làm tốt cái gì cũng không muốn, cái gì cũng không suy tính chuẩn bị, cho nên tiền bối vô luận là muốn hù dọa ta, hay là uy hiếp ta, hay là lấy cái gì chuyện tốt đến thèm tốt chuẩn bị. Đều quên đi thôi, ta chỉ cần mang lão Phương đi, những người còn lại không lo. Hình trưởng lão nhìn xem ánh mắt của bọn hắn, trở nên hơi thâm trầm chút. Đông Thổ đạo uẩn mênh mông, tiền bối cũng nghĩ thất thần thông khó lường. Tức đại công tử nói, có lẽ tiền bối lúc này trong lòng đang suy nghĩ, dù là không cần giết chúng ta, cũng có thể chỉ dùng một cái ý niệm trong đầu, liền đem chúng ta khống chế, khiến cho chúng ta truyền lại không ra tin tức. Điểm này vãn bối cũng nghĩ đến, cho nên vãn bối suy nghĩ cái càng cực đoan. Nói, hắn lấy ra một đạo màu tím thần phù, bày tại lòng bàn tay, cười nói, đây là chúng ta thức ra luyện chế lưỡng tâm phù, luyện vào thần hồn, liền có thể thông qua mặt khác phù đến phán định sinh tử. Mà vãn bối đã cùng mấy vị khác bằng hữu nói xong. Đừng nói là vãn bối chết rồi, thậm chí là có bất kỳ người ý đồ ảnh hưởng thần hồn của ta. Có thể là tại trên người của ta thi triển một loại nào đó cấm kỵ. Nói trắng ra là, cho dù là chính ta hướng phía người khác đánh một quyền, khí huyết sinh ra biến hóa, trong tay người khác thần phù, cũng đều sẽ lập tức liền sinh ra biến hóa. Mà khi đó, hai tay của hắn vác tại sau lưng, nhàn nhạt mở miệng, nơi đây vị trí, liền sẽ lập tức truyền lại cho các long chủ. Bài, nghe tức đại công tử lời nói, đông thổ đám người, đều là sắc mặt đại biến, liền ngay cả vị kia hình trưởng lão, một phen cân nhắc đằng sau, cũng cuối cùng trở nên có chút khó coi. Nếu là cái này Bắc Phực tiểu bối, đã làm được trình độ này chuẩn bị, vậy còn bắt hắn có biện pháp nào? Tức cửu chiêu tên vương bát đản này, liền ngay cả một bên khác còn không thể nói chuyện Phương Quý. Lúc này con mắt đều trợn tròn, thật sự là tốt mẹ nó uy phong a, mà thấy này một đám đông tổ thiên kiêu đều là đầy mặt xấu hổ. Lại nhất thời cái gì cũng vô pháp làm, tức đại công tử trên mặt vẻ đắc ý, càng lộ ra có chút nặng chút, thiện ý hướng hình trưởng lão nhắc nhở, tiền bối, các long chủ chính phát điên tìm xem lấy chúng ta đây. Lão nhân ra ngài suy nghĩ nhiều cân nhắc một hồi, ta ngược lại thật ra không có ý kiến, có thể mấu chốt là chúng ta một khi bị bọn hắn tìm tới. Kết quả kia là được, hình trưởng lão bỗng nhiên thở một hơi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn tức đại công tử, ngươi chỉ muốn dẫn hắn đi. Hình trưởng lão, mấy vị khác đông tổ thiên kêu nghe vậy, đều là trong lòng giật mình, nghẹn ngào mở miệng, hình trưởng lão thần sắc lạnh nhạt, không có trả lời, mấy người bọn hắn hai mặt nhìn nhau, ngược lại là dần dần nhụt chí. Chuyện cho tới bây giờ, hình trưởng lão thì có biện pháp gì, mà nghĩ đến đây, bọn hắn lại không khỏi hướng Giáp công tử ném bất mãn ánh mắt. Giáp công tử khuôn mặt, đã kìm nén đến sắp nhỏ ra huyết, không tệ, tức đại công tử lập tức đáp ứng hình trưởng lão lời nói. Nói, vãn bối chỉ muốn mang lão Phương rời đi, mặt khác đều không cân nhắc, hình trưởng lão nhẹ gật đầu, nói, vậy ngươi liền để hắn đáp ứng, mệnh lệnh tiểu long tạm đi theo ta. Nghe đến đó lúc, mấy vị đông thổ thiên kiêu trong lòng ngược lại đều là không khỏi khẽ giật mình. Xoáy sinh ra một chút hy vọng, nếu là có thể lời như vậy bọn hắn liền vẫn là có hy vọng đem con tiểu long này mang về đông thổ. Chỉ là không có Phương Quý ở bên người, có thể có chút không dễ khống chế tiểu long này mà thôi. Nhưng cũng không quan hệ, tối thiểu còn có thể để Phương Quý mệnh lệnh tiểu long không cách nào phản kháng. Đánh thành bị thương nặng lại mang về, phương pháp này. Đối với đông thổ tới nói, cũng không phải không có khả năng tiếp nhận, duy nhất không muốn tiếp nhận, chính là Tần gia Giáp công tử, nếu thật làm như vậy, coi như đem tiểu Hắc Long mang về đông thổ, chính mình đây tính toán là cái gì, nhưng trong lòng chính là có 10.000 cái không vui, vào lúc này, nhưng cũng một câu đều nói không được, kìm nén đến khó chịu đến cực điểm, mà tại lúc này, khó khăn thấy được hình trưởng lão gật đầu, tức đại công tử cũng là trong lòng vui mừng, vội vàng hướng Phương Quý nhìn lại, Phương Quý lúc này trong lòng đã bắt đầu cân nhắc, những người đông thổ này chế trụ chính mình, sát lại chính là lấy thần thông của mình trói buộc tự thân. Thông qua loại phương thức này, chính mình nói không được nói, thi triển không được thần thông, thậm chí thần niệm cũng vô pháp truyền lại. Cho nên liền là muốn mệnh lệnh anh để cùng tiểu Hắc Long xuất thủ đều làm không được. Nếu là những người này buông ra cấm chế kia, chính mình cũng liền được tự do. Chỉ là, nếu như chính xác một trận đại chiến, hình trưởng lão không biết trong lòng của hắn như thế nào. Gặp Phương Quý bất động thanh sắc, liền cho rằng hắn còn bị Tần gia phù triện nhốt, thế là liền đem ánh mắt hướng Tần Giáp nhìn sang, mặc dù không có mở miệng. Nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, tự nhiên là muốn Tần Giáp trước thả người lại nói. Tần Giáp đã ổ nổi giận trong bụng, nhưng đón hình trưởng lão ánh mắt, hay là không thể không giơ tay lên, về phần trong lòng đang suy nghĩ gì, vậy liền ai cũng không biết, người đông thổ, lại bị Bắc Phực các tiểu tử cho uy hiếp, thực sự quá buồn cười, nhưng cũng liền tại đám người này không dám thở mạnh thời điểm then chốt. Bỗng nhiên một tiếng thở dài vang lên, thanh âm này tới như vậy đột ngột, tất cả mọi người không khỏi kinh hãi, vội vã lui lại, bày ra phòng ngự tư thái, quay đầu hướng bên ngoài động phủ nhìn lại, liền gặp một cái nam tử mặc hắc bào. Bên người thì theo một cái toàn thân trắng như tuyết, duy chỉ con mắt tuyết đỏ nữ tử, chậm rãi bước đi thong thả tiến vào trong động phủ tới. Nhìn thấy nam tử áo bào đen kia, vô luận là ai, lúc này đều đã kinh hãi tâm đều muốn nhảy ra lồng ngực tới. Ngược lại là bị nhân khí cơ làm sợ hãi, chấn một bên Ngao Tâm, nhất thời mừng rỡ không thôi. Kêu lên tiếng đến, Lục Vương thúc, U Minh Hải Long chủ Ngao U, ai có thể nghĩ tới. U Minh Hải Long chủ thế mà lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ nói các Long chủ cũng sớm đã đến đây, không cần kinh hoàng, mà trông lấy đầy mặt kinh hãi đám người, nhất là vị kia tay đang run rẩy, tựa hồ nhịn không được liền muốn xuất thủ hình trưởng lão. U Minh Hải Long chủ chậm rãi lắc đầu, trên khuôn mặt bị gặm đến một bên huyết nhục, một nửa dị thương tuấn mỹ, một nửa lại bạch cốt dữ tợn, theo hắn lắc đầu, dần dần hiển hiện ở trước mặt mọi người. Thần sắc lại là có chút khinh thường, khẽ hừ một tiếng, thản nhiên nói, vốn định tại các ngươi Đông Thổ đoạt thành hắn thần linh đằng sau lại hiện thân nữa. Chỉ là các ngươi quá làm cho bản tọa thất vọng, đường đường Đông Thổ, lại chỉ là một đám phế vật. Vừa nói chuyện, hắn ống tay áo rung động, lại có một cỗ khí cơ lướt tới, trấn áp đến Ngao Tâm không cách nào lại mở miệng, Ngao Tâm không nghĩ tới hắn sẽ trấn áp chính mình. Lập tức không hiểu mở to hai mắt, mà Đông Thổ một đám nhìn qua hắn hành động này, thì không khỏi giật mình, cảnh giác nhìn về hướng hắn, sau đó, liền lại đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hắn nữ tử kỳ quái mắt đỏ tóc trắng kia. Nữ tử kia đón ánh mắt của mọi người, tựa hồ có chút e lệ, thấp giọng cười một tiếng, lập tức lộ ra một ngụm răng đen nhánh, khiến cho nàng cả người nhìn càng quỷ dị. Mà đỏ mắt, tóc trắng, răng đen, ba đặc điểm này xuất hiện ở trên người một nữ nhân. Đông Thổ bỗng nhiên có người phản ứng lại, mở to hai mắt nhìn về phía U Minh Hải Long chủ. Nhất thời có chút khó có thể tin, trong một tháng này, các ngươi âm thầm dở trò quỷ, bố trí xuống huyền cơ, thật sự cho rằng có thể giấu giếm được chúng ta Long cung con mắt. U Minh Hải Long chủ hừ lạnh một tiếng. Lạnh nhạt nói, nếu không phải bản tọa âm thầm giúp đỡ các ngươi che lấp, làm sao tha cho các ngươi bố trí thuận lợi như vậy? Thật coi chúng ta Long tộc tất cả mọi người chỉ là một đám không hiểu trận đạo mù loà. Nhìn không ra các ngươi tại Bắc Hải Long cung các loại đại trận nhãn làm ra rất nhỏ bố trí a, nếu không có Tuyết nữ giúp các ngươi nhiễu loạn khí cơ, ta mấy vị kia huynh đệ cũng đã sớm tìm tới. Ngao Tâm cùng Long cung ba ngốc, nghe được câu nói này, đều là đã hoảng sợ mở to hai mắt. Mà Tức Đại công tử cùng Mạnh Đà hai cái, cũng quá sợ hãi, ánh mắt có chút lấp lóe nhìn về hướng U Minh Hải Long chủ. Về phần đám này Bắc Phực tiểu tử làm được bố trí. Ngươi càng không cần lo lắng, U Minh Hải Long chủ thản nhiên nói, bọn họ chạy tới người không có nhiều như vậy. Mà lại bây giờ dù sao cũng là ở trong biển, có bản tọa ở chỗ này tọa chấn, chỉ sợ còn không có ai có thể kịp thời đem tin tức truyền lại được ra ngoài. Nhất là bất quá là một đám kim đan tiểu tử, nói chuyện, hắn hai tay áo nhẹ nhàng quơ lấy, nhìn qua Tần Giáp nói, tiếp tục làm ngươi sự tình đi, cách chương.